Giả cán bộ, chương 320, hiểm ác, góc truyện audio.com. Dương Tử Hiên nhìn phó tổ trưởng sau khi tiến vào tổ kiểm tra liền trầm mặc ít nói. Cười cười hỏi, tại sao không tốt lắm? Cơ quan công an có đặc thù của nó. Dương Sở, ngài ngẫm lại xem, đội ngũ cảnh sát khổng lồ, chi tiêu cũng rất lớn, nhưng tiền lương phổ biến đều tương đối thấp. Các nhân viên cảnh sát cũng phải lo về cuộc sống, khó tránh khỏi chuyện phải đi ra ngoài kiếm tiền. Chúng ta làm cuộc đột kích kiểm tra như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cán bộ cơ quan công an phản cảm và bất mãn. Hàn Long Bình vừa cười vừa nói, Dương Tử Hiên phất phất tay áo, cười nói, cơ quan công an cũng phải tuân thủ kỷ luật đảng quy định của đảng. Ăn uống thành phong trào như vậy. Chỉ sợ dân chúng cũng sẽ có câu oán hận, đội ngũ cảnh sát mỗi lần đầu rượu ấm cơm no đến say khướt. Bọn hắn sao có thể đủ yêu cầu giữ gìn trị an xã hội đây? Hàn Long Bình còn muốn nói điều gì nữa? Dương Tử Hiên lại thoáng cái đưa tay ngăn lại. Đã đến rồi, vậy đều vào đi, chúng ta cứ vào trước xem một chút. Lão Hàn, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Dương Tử Hiên vỗ vỗ bả vai Hàn Long Bình. Dùng để bày ra vẻ thân thiết, hắn cũng không muốn tạo thành ấn tượng không hòa thuận với Hàn Long Bình trước mặt người khác. Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm canh giữ từ trong phòng trực ban thò đầu ra. Trông thấy mười mấy người nối đuôi đến trước cục công an. Đang muốn quát lớn, một cảnh sát nhân dân bên cạnh vội vàng bịt kín miệng của hắn. Cậu muốn chết à? Cậu không thấy được bọn họ đều ngồi xe công vụ treo biển số tỉnh ủy đến sao? Cái này là, đây là, đây chính là tổ kiểm tra tỉnh ủy. Gần đây một mực thì thầm nói muốn tới thành phố Tử Kim chúng ta kiểm tra công việc. Xem điệu bộ này, dường như đều là nhân viên kiểm tra. Người trẻ tuổi đi đầu kia quan uy không nhỏ. Xem xét cũng biết là người quen phát uy trước mặt người khác. Tại sao chúng ta lại xui xẻo như vậy? Bị tổ kiểm tra chọn chúng, đột nhiên tập kích, bây giờ không phải là thời điểm phàn nàn, chúng ta có lẽ nên tranh thủ thời gian thông báo để hộ cục trở về. Hai cảnh sát nhân dân tay chân bề bộn, vội vàng bấm điện thoại mấy lãnh đạo chủ yếu trong cục. Hiện tại đã là ban đêm, ngoại trừ một phó cục trưởng trực ban trong cục ra, mấy phó cục trưởng khác, còn có cả cục trưởng đều đang ở bên ngoài ăn uống. Uống đến say khướt, nghe được điện thoại của hai cảnh sát nhân dân, nói tổ kiểm tra tỉnh ủy đột nhiên tập kích vào trong cục công an rồi. Tất cả đều giơ chân lên trời chửi má nó. Sau khi để điện thoại xuống, hai cảnh sát nhân dân bước lên phía trước, ứng phó Dương Tử Hiên, ý đồ muốn kéo dài cuộc nói chuyện, toàn nói lời khách sáo không đâu. Dương Tử Hiên thấy rõ ràng. Hai cảnh sát nhân dân này rõ ràng chính là đứng chắn tại trước mặt bọn họ. Muốn ngăn cản đường đi của bọn họ, kéo dài thời gian, để cho lãnh đạo trong cục có thể làm tốt chuẩn bị ứng phó. Đợi những lãnh đạo trong cục chuẩn bị tốt rồi, Dương Tử Hiên đột kích kiểm tra bất ngờ như vậy, liền không còn chút ý nghĩa nào. Các người đang muốn kéo dài thời gian hả? Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh lẽo, trực tiếp đẩy hai người ra. Nhanh chóng dẫn đội, tiến vào bên trong cục công an, mười mấy người theo sát đằng sau bước chân của Dương Tử Hiên. Vừa chạy vào bên trong cửa lớn cục công an, Chu phó cục trưởng có chút vội vàng hấp tấp, ngay cả bước chân cũng không vững, chạy ra ngoài chào đón. Dương cục trưởng, các ngài đến rồi sao à? Chào mừng, có thể là do trong lòng Chu phó cục trưởng hơi nóng vội. Nói chuyện cũng lộn xộn. Dương Tử Hiên cười nói, đúng vậy, chúng tôi đã tới, Dương Sở, các ngài vào đây ngồi một chút đi. Chu phó cục trưởng tiến lên một bước, đến trước mặt Dương Tử Hiên nói, Chu phó cục trưởng này bình thường coi như là nhân vật thực quyền số một thành phố Tử Kim mặt. Rất có uy tín danh dự, lúc này ở trước mặt Dương Tử Hiên, cũng không thể không thu mình. Ăn nói khép nép, trong tay Dương Tử Hiên đúng là đang nắm thượng phương bảo kiếm của tỉnh ủy. Dương Tử Hiên phất phất tay áo, nói không ngồi, lại hỏi ngược một câu. Tôi thấy ở đây hơi ít người, trong cục nhiều nhân viên cảnh sát như vậy, đều đi nơi nào rồi? Cục trưởng Hồ tự lập của các anh đâu rồi? Đang ở nhà nghỉ ngơi sao? Các phó cục trưởng khác đâu rồi? Chu phó cục trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, Hồ cục đang chạy tới rồi. Phòng trừng sẽ lập tức đến. Tôi dẫn ngài đi xem tình huống chúng tôi học tập cùng tuyên truyền đối với tinh thần văn bản tài liệu của tỉnh ủy trước nhé. Dương Tử Hiên chăm chú nhìn ánh mắt Chu phó cục trưởng. Thẳng đến khi Chu phó cục trưởng cảm thấy trong lòng phát run. Cuối cùng mới cười cười nói. Cũng tốt, nhưng không thể làm việc quá hình thức. Chu phó cục trưởng vốn tưởng rằng Dương Tử Hiên sẽ nói mấy lời chối từ một phen. Không nghĩ tới, Dương Tử Hiên lại sảng khoái đáp ứng như vậy rồi. Đối với tuyên truyền giáo dục, Chu phó cục trưởng đã chuẩn bị rất nguyên vẹn. Tin tưởng Dương Tử Hiên sẽ không tìm ra nhược điểm nào ở chỗ này. Nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành của Dương Tử Hiên, trong nội tâm Chu phó cục trưởng thầm nói. Vị phó sở trưởng này nhìn như không dễ nói chuyện, thực tế thì rất dễ nói chuyện, nói không chừng chỉ cần thái độ mình khiêm tốn một chút. Nịnh nọt vài câu, để cho cục trưởng này bồng bềnh trên mây, nói không chừng trận bão táp kiểm tra này sẽ trôi qua nhanh chóng. Dương Sở, bên này, mời, Chu phó cục trưởng ở phía trước dẫn đội, nhưng Dương Tử Hiên lại không động nửa bước. Chu cục, không vội, tôi phải phân phó một vài chuyện cho người của chúng tôi trước đã. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, sau đó liền quay đầu nói với một thành viên tổ kiểm tra sau lưng. Tiểu Đông, cậu dẫn vài người đi vào trong cục, tra tình huống chi tiêu trong khoảng thời gian này một chút. Xem có khoản chi tiêu công lãng phí và tiêu phí trên phương diện ăn uống nào lớn không? Trên trán Chu phó cục trưởng nhất thời tràn đầy nếp nhăn. Trong nội tâm cũng lộp bộp nhảy dựng lên, Tiểu Đông là điều người từ bên trong ban kỷ luật thanh tra đến tổ kiểm tra. Dương Tử Hiên cũng chỉ yên tâm đối với vài người Tiểu Đông này. Đối với người từ phòng đôn đốc kiểm tra tỉnh ủy điều đến, hắn cũng không quá yên tâm. Vừa rồi, những lời Hàn Long Bình nói ngoài cửa, lại càng làm cho Dương Tử Hiên cảnh giác hơn. Dương Tử Hiên có thể cảm thấy được, dường như quan hệ giữa Hàn Long Bình và Cục Công an thành phố Tử Kim cũng không phải quá nông cạn. Người như vậy, Dương Tử Hiên càng không thể nào dùng được. Chu cục, anh tìm mấy đồng chí phòng tài vụ Cục Công an, kết hợp cùng nhân viên kiểm soát của chúng tôi, đi kiểm tra một chuyến. Dương Tử Hiên quay đầu nhìn Chu phó cục trưởng mặt mũi đầy vẻ khó coi rồi nói. Dương Tử Hiên đã mở miệng yêu cầu, cho dù Chu phó cục trưởng không tình nguyện đến mấy, cũng không thể ngăn cản, vội vàng phân phó mấy người phòng tài vụ cùng người tổ điều tra đi về hướng phòng kiểm toán. Tiểu Đông không nói nhiều, liền mang theo vài người rời đi. Chu phó cục trưởng mang theo một đoàn người Dương Tử Hiên đi thăm tranh báo giáo dục tuyên truyền và kênh giáo dục tuyên truyền. Còn bất chợt nói vài lời tình thế khách sáo. Thực tế, trong nội tâm người nào cũng rõ ràng, đây chẳng qua là đi qua sân khấu. Kịch hay đã sớm triển khai tại phòng tài vụ. Hàn Long Bình chứng kiến Dương Tử Hiên phân phó Tiểu Đông dẫn vài người đi đến phòng tài vụ. Trong nội tâm cũng âm thầm thán phục tâm tư kín đáo của Dương Tử Hiên. Trong số mấy người đi đến phòng tài vụ, lĩnh đội chính là Tiểu Đông, những người khác cũng không hoàn toàn là người ban kỷ luật thanh tra. Còn có người phòng đôn đốc kiểm tra, nhưng Tiểu Đông nhất định phải là người chủ đạo. Như vậy, Hàn Long Bình cũng vô pháp chỉ trích Dương Tử Hiên hoành hành trong tổ kiểm tra. Chỉ chuyên dụng người ban kỷ luật thanh tra. Bài xích người phòng đôn đốc kiểm tra, đi thăm xong tranh báo tuyên truyền rồi, một đoàn người Dương Tử Hiên mới về tới đại sảnh cao cục công an ốc. Ngoài cửa liền truyền đến vài giọng nói bén nhọn, Chu phó cục trưởng ra bên ngoài xem xét, thấy được biển số xe, khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, nói, Hồ cục đã trở lại rồi, nói xong, liền vội vàng chạy ra ngoài trước, nghênh đón cục trưởng Hồ tự lập. Dương Tử Hiên nhíu mày lại, xem ra uy vọng của Hồ tự lập này bên trong cục công an rất cao. Chu phó cục trưởng nhìn thấy hắn, giống như là gặp được cứu tinh, nhưng tình huống kế tiếp, lại làm cho Dương Tử Hiên không kịp trở tay. Hồ Tự Lập là trung niên khoảng hơn 40 tuổi, cái phình bụng ưỡn ra ngoài, không mặc đồng phục cảnh sát, một thân quần áo tây lại có vẻ rất uy nghiêm, có thể nắm giữ cơ quan cường lực thành phố Tử Kim. Một thành thị cấp phó tỉnh nổi danh cả nước này, đương nhiên cũng không phải là hạng người gì bình thường. Trước kia Dương Tử Hiên đã nhìn danh sách thường ủy thị ủy thành phố Tử Kim một chút. Không thấy danh tự Hồ Tự Lập, xem ra Hồ Tự Lập không phải là bí thư chính pháp ủy. Tôi nói Dương sở này, cậu đúng là người không có phúc hậu. Hồ Tự Lập vừa mở miệng chính là dày đặc mùi rượu. Mùi rượu gây mũi, làm cho Dương Tử Hiên nhíu mày lại. Còn làm cái gì mà đột kích kiểm tra? Có phải cậu muốn đẩy cục công an Tử Kim chúng tôi vào trong chỗ chết không? Hồ Tự Lập hiển nhiên đã có 7 phần men say và 3 phần tỉnh táo. Vừa mở miệng liền mắng xối xả. Trong nội tâm Chu phó cục trưởng này cũng thầm hô một tiếng không xong. Hồ cục đây quá thiệt tình rồi. Nếu như là một mình Dương Tử Hiên đến, cục công an bọn hắn hoàn toàn không cần phải sợ Dương Tử Hiên làm cái gì. Nhưng lần này Dương Tử Hiên đúng là đang cầm thượng phương bảo kiếm của tỉnh ủy đến. Lần này hành động kiểm tra đúng là đã được tỉnh ủy và ban kỷ luật thanh tra tỉnh thống nhất bố trí. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói. Hồ cục, anh có ý gì đây? Anh cảm thấy chúng tôi chấp hành văn bản tài liệu tinh thần của tỉnh ủy. Tiến hành kiểm tra đối với cơ quan công an các anh. Chính là đẩy cục công an các anh vào chỗ chết hả? Hồ Tự Lập ngửa đầu cười ha ha. Nói, thằng nhóc, cậu không cần chụp mũ cho tôi. Trái một câu tỉnh ủy. Phải một câu tỉnh ủy. Dọa tôi như vậy cũng không làm ngã tôi được đâu. Dương Tử Hiên biết rõ. Hồ Tự Lập đã uống rượu say. Cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng hắn. Trực tiếp phân phó người bên cạnh, đi xem tình huống Tiểu Đông tiến hành kiểm toán tại phòng tài vụ thế nào. Thằng nhóc, cậu đang điều tra sổ sách cục chúng tôi hả? Cậu muốn làm cái gì? Hồ Tự Lập cũng không phải đã triệt để say mềm. Lời Dương Tử Hiên thấp giọng nói. Hắn đã nghe thấy được toàn bộ, nhất thời liền nổi trận lôi đình. Hai cánh tay vung ra, tìm được cổ áo Dương Tử Hiên. Liền nâng cổ áo Dương Tử Hiên lên, tôi đã nói với cậu rồi, thằng nhóc, đừng có chơi cái gì ở đây nữa. Thời điểm bố mày đang làm cảnh sát, cậu vẫn còn đang ăn mặc cái đũng quần đầy nước đái. Mấy lời này, mặc dù là Hàn Long Bình cũng cảm thấy Hồ Tự Lập hơi quá mức. Phải biết rằng, Dương Tử Hiên đúng là tổ trưởng tổ kiểm tra tỉnh ủy. Cũng không phải là đại biểu cho cá nhân. Mà là đại biểu cho cả một tổ chức, Dương Tử Hiên biết rõ, nếu như hôm nay không lấy lại danh dự trước mặt đám người này, để chuyện này truyền đi. Danh dự Dương Tử Hiên hắn sẽ mất hết, nghĩ tới đây, Dương Tử Hiên hung hăng đánh bay bàn tay nắm chặt cổ áo mình của Hồ Tự Lập ra. Hồ Tự Lập không nghĩ đến, cái tên nhóc con này lại có lực tay lớn như vậy. Bất ngờ không đề phòng. Bị Dương Tử Hiên đánh sang một bên, lúc này, cửa vào lại xuất hiện mấy phó cục trưởng và một đám công an cảnh sát say khướt. Trong lòng Chu phó cục trưởng âm thầm nói một tiếng không xong. Chỉ sợ sự tình hôm nay sẽ phiền toái lớn, Dương Tử Hiên xa xa liền ngửi được mùi rượu trên người đám cảnh sát cùng mấy phó cục trưởng này. Nhíu mày nói. Chu cục, cục công an Tử Kim các anh thật đúng là tưởng lời tỉnh ủy chúng ta nói như gió bên tai. Biết rõ chúng tôi sẽ tới kiểm tra, chỉnh đốn bầu không khí dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống. Các anh vẫn có thể làm như vậy. Cả hiện trường này, người tương đối tỉnh táo duy nhất, chính là Chu cục này. Hắn cũng biết sự tình hôm nay chỉ sợ là khó có thể giải quyết tốt. Trên mặt gian nan nặn ra vẻ tươi cười. Nói, Dương sở, anh xem, chúng tôi cũng có nỗi khổ tâm. Có nỗi khổ tâm, có phải anh muốn nói? Công an cảnh sát các anh công tác vất vả. Phải dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống mua rượu say. Mới có thể làm tê liệt đầu óc chính mình. Để cơ thể tiếp tục công việc hay không? Dương Tử Hiên hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo đi ra. Tiểu Đông lúc này đã điều tra rõ rất nhiều khoản chi tiêu rồi. Hắn ghi chép một vài khoản có vấn đề vào quyển vở. báo cáo với Dương Tử Hiên, nói, Dương Sở, các khoản chi có vấn đề ở Cục Công an không nhỏ. Tôi nhìn một chút, đã thấy không ít phí tổn và chi thu đều không hợp lý. Hơn nữa, tình huống khoản chi tiêu công thật sự rất nghiêm trọng, giọng nói Tiểu Đông không lớn, nhưng lại em rơi vào rồi trong lỗ tai mấy phó cục trưởng Cục Công an. Hồ Tự Lập vốn có chút chủ nghĩa đỉnh núi, chủ nghĩa phiến diện, vốn cho rằng Cục Công an là đỉnh núi của mình, đâu để cho Tiểu Đông ở chỗ này dương oai, liền hô lên một tiếng, xem ra các anh thật đúng là muốn đẩy Cục Công an chúng tôi vào chỗ chết. Cứ làm đi, tôi sẽ lập tức báo cáo thị ủy, tôi lại muốn nhìn xem, vì cái gì mà tổ kiểm tra các anh chỉ chăm chăm tiến hành kiểm tra đối với cơ quan công an chúng ta. Thành phố nhiều cơ quan như vậy, các anh không đi kiểm tra, hết lần này tới lần khác, liền chọn cơ quan công an chúng tôi làm cái gì mà đột nhiên tập kích kiểm tra. Tôi muốn hướng thị ủy tố giác, để thị ủy trách cứ tổ kiểm tra các anh làm việc là nhằm vào cá nhân. Gây mâu thuẫn trong đảng, mâu thuẫn giữa các ngành, Hồ Tự Lập không hổ là người lăn lộn xã hội, nói chuyện cũng rất có tính logic, mặc dù là uống rượu rồi, nhưng chỉ trích, đội mũ xấu cho một đoàn người Dương Tử Hiên, có lẽ là vẫn hết sức lợi hại, sắc mặt Hàn Long Bình và Dương Tử Hiên đều hơi đổi. Trong nội tâm Dương Tử Hiên âm thầm nói, Hồ Tự Lập này quả nhiên không phải hạng người bình thường. Nói ba xạo liền mắng mình đang làm trái với quy định. Sắc mặt Hàn Long Bình khẽ biến, về sau, lại đi đến bên người Dương Tử Hiên, do dự một chút mới nói. Dương Sở, sự tình hôm nay cứ như vậy được rồi, nếu thật sự bị hồ cục náo loạn đến thị ủy bên kia. Sợ là chúng ta trở lại tỉnh ủy cũng không dễ báo cáo kết quả công tác. Cục diện như vậy, ai cũng không muốn chứng kiến. Nếu như bị người ta ngộ nhận là chúng ta đây là đang chủ mưu khơi mào mâu thuẫn giữa tỉnh ủy và thị ủy Từ Kim, chỉ sợ tình huống sẽ cực kỳ không xong. Tôi xem hay là thôi đi, lại cứ cho Tiểu Đông ghi chép lại bút ký, chúng ta cũng không làm chuyện gì, không phát sinh chuyện gì, rời đi thôi. Hàn Long Bình đến bên cạnh lỗ tai Dương Tử Hiên, tận tình khuyên bảo nói. Lông mi Dương Tử Hiên nhảy lên, ánh mắt trừng lớn, nhìn về phía Hàn Long Bình, trong ánh mắt cất giấu một tia lạnh như băng rất đậm. Không nói gì, từ biểu hiện bên ngoài để nghe, Hàn Long Bình này đang khuyên bảo hắn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, vừa nghe là muốn tốt cho Dương Tử Hiên và tổ kiểm tra. Nhưng Dương Tử Hiên còn có thể nghe ra một tầng dụng tâm hiểm ác khác của Hàn Long Bình. Nếu như Dương Tử Hiên thật sự sợ phiền phức, tựa như Hàn Long Bình nói chuyện hôm nay coi như không có gì. Chỉ sợ hắn Dương Tử Hiên không thể ở tỉnh ủy nữa. Hôm nay, nếu sự tình Dương Tử Hiên bị Hồ Tự Lập uống say đuổi ra khỏi cửa truyền đi, khỏi cần nói nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh sẽ xem thường Dương Tử Hiên. Mặc dù là một vài lãnh đạo, chỉ sợ cũng sẽ có cái nhìn đối với Dương Tử Hiên. Cảm thấy Dương Tử Hiên không có quyết đoán, cầm thượng phương bảo kiếm của tỉnh ủy, lại đã bị một cục trưởng công an uống say đuổi ra khỏi cửa. Hù dọa vài câu liền bỏ chạy ra đường, cách trương,